chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520 không trung một tiếng vang lớn. Từ Đồ Phong lóe sáng lên sân khấu, chương 520 không trung một tiếng vang lớn. Từ Đồ Phong lóe sáng lên sân khấu, trường hợp người trên nhìn đến nàng miệng phun máu tươi, lại còn ở kiên trì không ngừng nghênh chiến. Đáy lòng không khỏi một trận động dung, không sợ chết hô lên, Trương gia lão nhân. Đê tiện vô sỉ, có loại liền đem bọn lão tử toàn bộ đều đánh chết. Bằng không, bọn lão tử càng muốn kêu. Trần Thanh Thanh khóe miệng cười khổ, nàng cũng tưởng đứng vững a, chính là mới ba chiêu mà thôi. Nàng liền đỉnh không được, đối thủ thực lực quá cương. Nàng căn bản liền không phải đối thủ, thà Tiểu Bạch cũng không phải bò cạp độc tử đối thủ. Bị công kích đến cả người là huyết, lại còn ở nỗ lực giữa chủ tớ hai cái. Chật vật bất kham trong đám người, làm trước hỏi Hoàng Phổ Hạo nói, ngươi còn không ra tay. Chờ một chút xem, nàng sẽ bị đánh chết, liền như vậy bị dễ dàng đánh chết người. Cũng không xứng làm ta Hoàng Phổ Hạo nữ nhân, giờ khắc này. Hoàng Phổ Hạo tựa đột nhiên thay đổi một người giống nhau, làm trước đáy lòng mặc danh tâm sinh phản. Cảm, Hoàng Phổ ra người, quả nhiên lãnh khốc vô tình. Người Hoàng bệ hạ như thế, hắn cái này người thừa kế duy nhất, cũng là như thế, quả thực Hoàng gia vô chân tình sao. Nhìn chính mình thích nữ hài, bị đánh đến chật vật bất kham, tùy thời đều có khả năng bị đánh chết, lại không một thi động dung, chỉ là nói. Nếu liền dễ dàng như vậy bị đánh chết, liền không xứng làm hắn nữ nhân, ha ha, người không cứu, lão tử đi cứu, dù sao một cái nho nhỏ Trương gia mà thôi, đắc tội liền đắc tội, diễn võ đài thượng, Trần Thanh Thanh bị Trương gia lão nhân chí mạng một kích đánh trúng. Cả người bay đi ra ngoài, Lam trước đang muốn xuất động đi tiếp được nàng. Lại bị người giành trước một bước, đó là một cái tóc đen thiếu niên. Lại có kinh người dung mạo, một khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng. Lớn lên cư nhiên so nữ nhân còn muốn mỹ, khóe mắt chỗ kia viên lệ trí. Tựa tản ra quang huy giống nhau, làm người không tự giác tim đập nhanh, hảo mỹ một thiếu niên lang, mọi người tầm mắt. Không khỏi bị hắn hấp dẫn qua đi, chỉ thấy, trên người hắn ăn mặc một kiện màu đen trường bào. Cả người thoạt nhìn tựa dùng khối băng ngưng kết ra tới giống nhau, lãnh đến kinh người, không sai. Người này đúng là Tư Đồ Phong, hắn tham gia xong Mặc gia mỗi năm một lần tỉ thí. Liền theo mặt khác hai cái thắng được lần này thi đấu. Đạt được nhập học tư cách Mặc gia tiểu bối. Cùng nhau chạy tới Manh Sủng Học Viện, Manh Sủng Học Viện các nhân viên an ninh biết bọn họ là Manh. Sủng Đại Lục 10 đại gia tộc xếp hạng đệ tam Mặc gia người. Lập tức mang theo bọn họ tiến vào tìm hiệu trưởng, không hề nghi ngờ. Từ Đồ Phong cư nhiên ở chỗ này thấy được Trần Thanh Thanh kia một khắc. Hắn chỉ cảm thấy thời gian yên lặng, chỉ cảm thấy liền hô hấp đều không thông thuận, nhưng ngay sau đó. Trái tim kịch liệt kinh hoàng lên, là nha đầu, nàng cư nhiên cũng đi tới nơi này. Lại còn có ở cùng một cái thực lực cường hãn lão nhân giao chiến, hắn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dưới, phẫn nộ chung hắn, chỉnh khối thân thể đều ngưng kết ra một đoàn màu đen quang mang, tao lão nhân. Cư nhiên dám khi dễ hắn nha đầu, chỉ là hắn còn chưa tới kịp hành động. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh cả người đã bị đánh bay đi ra ngoài, hắn nhanh chóng bay đi ra ngoài. Đem người tiếp được, một cái khác Lam Phát thiếu niên cũng xông lên muốn tiếp được nàng. Lại bị hắn giành trước một bước nha đầu. Ta nha đầu, ta coi là chân bảo nha đầu, cư nhiên bị người đánh thành trọng thương, Trần Thanh Thanh cảm nhận được quen thuộc ôm ấp. Cho rằng chính mình là đang nằm mơ, ngay sau đó. Nàng liền hôn mê bất tỉnh, ni ma quả nhiên là đang nằm mơ sao? Tiểu Bạch còn ở diễn võ trường thượng, tiếp tục cùng bò cặp độc tử ác đấu, nhìn đến Trần Thanh Thanh bị đánh ra. Nó chỉ cảm thấy mạng ta xong rồi. Nhưng nó thấy ai, ngọa tào, Từ Đồ Phong, kia tiểu tử cư nhiên xuất hiện, lại còn có Sẽ Phi, thực lực thoạt nhìn rất cường hãn bộ dáng. tỏ vẻ được cứu rồi, nó không ngừng ở Trần Thanh Thanh trong đầu dùng tinh thần lực cùng nàng giao. Lưu nói, mau tỉnh lại, người thân thân Tư Đồ Phong tới. Chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha ha, nhưng vô luận nó như thế nào kêu gọi, Trần Thanh Thanh đều hôn mê bất tỉnh lúc này đây. Nàng giống như bị thương thực trọng, nửa cái mạng đều mau không có tiểu bạch. Ngoặc kép, ni ma, thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Nhìn không tới chờ mong đã lâu âu yếm nam nhân. Xứng đáng, Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Rồi sau đó bình yên rơi xuống đất, hắn cả người đều nở rộ một tầng màu đen sương mù, cả người giống bị một tầng phong tối cấp bao phủ ở giống nhau. Tràn ngập thần bí hơi thở trong đám người, có người kinh hô ra tiếng nói, ngọa tào, này chẳng lẽ là màu đen thuộc tính thiên tài, quả thực trăm năm khó gặp a. Hình như là, cảm giác kia cổ lực lượng, kinh người khủng bố, hắn cư nhiên cứu Trần Thanh Thanh. Chẳng lẽ bọn họ nhận thức, Tư Đồ Phong ôm Trần Thanh Thanh, giống như là ôm toàn bộ thế giới, hắn tâm. Rốt cuộc trang trở về trái tim, luyến tiếc như vậy buông ra nàng. Nhưng hắn lại còn có càng chuyện quan trọng phải làm, dám thương hắn Tư Đồ Phong nữ nhân. Ha ha, hắn khóe miệng nhanh chóng gợi lên một mặt cười lạnh, đem Trần Thanh Thanh giao cho hai cái mặc gia hậu bối, phân phó nói. Đây là các ngươi sư tổ mẫu, chiếu cố hảo, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, mặc gia hai cái tiểu bối trực tiếp liền trợn tròn mắt, sư tổ. Không phải nói tốt ngài vị hôn thê ở một cái khác thế giới sao? Như thế nào tùy tiện toát ra một cái chính là chúng ta sư tổ mẫu? Người lão nhân gia xác định không phải xem nhân gia tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp. Muốn chiếm cho riêng mình mới nói như vậy đi. Mang theo nghi vấn, bọn họ liền thấy Tư Đồ Phong đi lên diễn võ đài, Trương gia lão nhân nhíu mày nói. Vô chi tiểu nhi, tốc tốc thối lui. Đừng quấy dây lão phu thu thập tiện nhân. Tiện nhân, hắn nha đầu, chỉ một thoáng, Tư Đồ Phong cả người màu đen quang mang hiện ra, không nói hai lời, bay thẳng đến Trương gia lão nhân phát ra công kích. Trương gia lão nhân bạo nộ nói. Ngươi làm cái gì, thương ta vị hôn thê nửa cái mạng, liền bắt ngươi toàn bộ mệnh chôn cùng đi. Một cổ thần bí năng lượng thổi quét Tư Đồ Phong toàn thân, Trương gia lão đầu nhi cảm giác được kia mặt năng lượng. Đáy lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, vô chi tiểu nhi. Người rốt cuộc là ai? Mặc gia trưởng lão, Mặc Phong, tiếp chiêu, ngay sau đó, hắn nhất chiêu múa may đi ra ngoài. Trương gia lão nhân sinh sôi tiếp được, lại cảm thấy có chút cố sức thiếu niên này. Thực lực không thể xem thường, phía trước cái kia tiện nhân cùng hắn so sánh với. Cách xa quá lớn, hắn muốn nghiêm túc vô chi tiểu nhi. Liền tính ngươi là nghịch thiên màu đen thuộc tính, cũng bất quá là cái thánh đấu sĩ mà thôi, hắn lão nhân gia chính là nửa cái chân bước vào chí tôn. Cảnh giới, thì tính sao? Võ giả đấu sĩ, thánh đấu sĩ, cho dù là chí tôn cũng chỉ bất quá là xưng hô mà thôi. Thực lực mới là ngạnh đạo lý. Không tồi. Những lời này là chân lý, ở đây người không một người không ủng hộ, ngay cả hiệu trưởng đại nhân cũng ngăn không được gật đầu, chỉ là, đại gia càng có rất nhiều kinh ngạc, thả còn không có tư kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, cái này đột nhiên toát ra tới thiếu niên. Cư nhiên là 10 đại gia tộc xếp hạng đệ tam Mặc gia trưởng lão. Như vậy tuổi trẻ cư nhiên đã là trưởng lão rồi. Hơn nữa, hắn cư nhiên còn tự xưng là Trần Thanh Thanh vị hôn phu, từ bên ngoài đi lên nói. Hai người nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi, giờ phút này. Hoàng Phổ Hạo trên mặt biểu tình âm trầm đến giống như hắc đế nổi giống nhau. Hết chương.